Chương 225, hồi tưởng kiếp trước. Thật là buồn ngủ quá, hôm nay đến cùng là thế nào, chẳng lẽ là bởi vì sáng sớm hôm nay tu luyện sao? Nằm ở trên giường Mỹ Sotis, nhìn phía trên trần nhà ngáp một cái nói. Bất quá nói chuyện cũng tốt, buổi trưa thời điểm hơi chút nghỉ ngơi một chút, đối với thân thể cũng có lớn vô cùng khôi phục đâu. Nhớ kỹ trước đây ở bên trên tiểu học trung học đệ nhất cấp và cao trung thời điểm, buổi trưa thời điểm đều sẽ nghỉ ngơi một chút được rồi. Coi như buổi trưa nghỉ ngơi, đó cũng là mùa hè thời điểm, buổi trưa tan học thời gian tương đối dài, cho nên có thể đủ ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Đến rồi mùa đông cùng trời thu thời điểm nhưng là khác rồi, buổi trưa thời gian nghỉ ngơi phi thường ngắn, căn bản không thể ngủ. Mị sổ tịt nhìn lên trần nhà, trong đầu nghĩ đến. Nói tóm lại, trước đây cho ta ấn tượng khắc sâu nhất hay là đang trong đại học sinh hoạt ta, tuy là không phải là cái gì tốt ký ức, nhưng là vẫn phi thường khắc sâu. Mị sổ tịt ở lên đại học thời điểm, bằng hưu vô cùng ít ỏi, coi như là cùng một cái nhà trọ mấy người kia cũng đều cùng mị sổ tịt đua không tốt lắm, thế nhưng có một người cùng mị sổ tịt quan hệ, vẫn tính là tương đối chơi qua được. Từ mị sổ tịt mới vừa tiến vào đến đại học thời điểm, người đó liền ngồi ở mị sổ tịt bên cạnh, trở thành mị sổ tịt ngồi cùng bàn, bọn họ tình cảm của hai người cũng chính là từ khi đó bắt đầu bồi dưỡng. Nghĩ như thế nào đến rồi hắn đâu, có lẽ là ở trong đại học, chỉ có hắn cùng tự ta đùa đến đây đi, cũng không biết hắn hiện tại qua được thế nào. Mị sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái kia cùng mình cùng trường 4 năm bạn thân, tâm lý yêu thương nghĩ đến. Mị sổ tịt nói người đó chính là cùng mị sổ tịt làm ngồi cùng bàn người kia, cũng chính là Lưu Thiếu Hoa. Lưu Thiếu Hoa cùng mị sổ tịt là ở đại nhất thời điểm biết, phía sau trong 4 năm bọn hắn cũng đều xem như là chơi quá khứ bằng hữu. Mặc dù không có thể toàn tâm toàn ý vì đối phương trả giá, thế nhưng làm mặt ngoài bằng hữu hay là đủ. Liên nói như vậy, Mị Sổ Tịt ở 4 năm đại học bên trong cũng đã rất con nộp hắn một cái như vậy đùa tương đối khá bằng hữu. Còn nhớ rõ trước đây hắn nhớ muốn tán gái, chính mình không có ý tứ còn để ta đi cấp nữ sinh kia muốn số điện thoại, ta lúc đó đã cùng nữ sinh không có có ý gì, kết quả còn để người ta cưa em gái kế hoạch làm cho phao thang. Nhớ kỹ cái kia một ngày ta còn xin hắn ăn một thùng mì ăn liền đâu. Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến trước đây những chuyện kia, khuôn mặt bên trên nổi lên nụ cười. Lúc đó là thế nào cùng nữ sinh kia muốn số điện thoại, thời gian đều quá lâu như vậy, cũng không nhớ gì cả cũng khó trách. Mị Sổ Tịt đi tới hồ cả thế giới bên trong đã có 7 năm rồi, hơn nữa chính mình nguyên bản tuổi tác. Mị Sổ Tịt năm nay khả năng liền 29, cũng liền nhanh là 30 người. Rất khó tưởng tượng bề ngoài là một cái tiểu chính thái, tâm lý tuổi cũng là một sấp xỉ 30 người. Người khác lên đại học thời điểm, cũng liền là hối hận cái kia 4 năm mà thôi. Thế nhưng vì sao một đến nơi này của ta phải hối hận cả đời đâu? Ta hiện tại cảm giác nếu như không phải lên đại học nói, ta sẽ cao hứng vô cùng. Mị Sổ Tịt nhìn lên trần nhà trong lòng nghĩ đến. Mới vừa đến cái này cái thế giới thời điểm, ta cũng hầu như là ưa thích tự mình một người độc lai độc vãng, không thích kết bạn với ai. Nhưng là bây giờ nộp nhiều như vậy chi tâm bằng hữu, phát hiện kết giao bằng hữu cũng không tính là một chuyện quá khó. Hơn nữa đến bây giờ ta phát hiện giao bằng hữu càng nhiều, đường sau này càng tốt đi. Mị Sổ Tịt cười trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, trong đời nhất không thể thiếu liền là bằng hữu, nếu như trong đời của ngươi không giao mấy người bằng hữu, vậy thì không phải là một hoàn chỉnh nhân sinh, hơn nữa, nhiều bạn đường sau này liền dễ đi.